Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, ta tựa như là nhặt được cái bảo bối. Tiểu lão đệ, chúc mừng a. Ngô Hữu Tài vẻ mặt tươi cười. Ha ha ha, đa tạ lão ca, cùng vui cùng vui. Cao Lê cũng không khách khí, cùng Ngô Có Tài mấy người dắt tay đi vào viện tử. Lão đệ lần này rửa sạch oan khuất, tương lai làm việc bên trên nhất định có thể đại triển hoành đồ a. Ngô Có Tài nói, đại triển hoành đồ cũng muốn dựa vào lão ca dìu dắt nha. Không chút nào keo kiệt ngựa của mình cay rắm, trực tiếp vỗ tới, song phương từng lớp nghiệp lẫn nhau thổi kết thúc về sau. Cao Lê lúc này mới tiến vào chính đề, hắn từ trong ngực móc ra quán rượu khế nhà đưa cho Ngô Hữu Tài. Nói ra, lão ca, ngươi đem quán rượu kia trực tiếp đưa ta. Ta là tuyệt đối không thể thu. Ngô Hữu Tài đưa tay chặn lại nói ra. Đây có gì không thể nhận. Người ta huynh đệ kết bái một trận. Thân là ca ca đưa ngươi chút lễ vật còn không phải hẳn là. Cao Lê nói ra. Lão ca hữu tâm dìu dắt đệ đệ. Ta đã vô cùng cảm kích. Thế nhưng là quán rượu quý giá như thế. Huynh đệ ta nhận lấy thì ngại. Nhưng quán rượu kia huynh đệ ta là thật tâm thích. Nhưng trước mắt đệ đệ tay ta đầu lại gấp. Không bằng như vậy đi. Quán rượu kia ta tạm thời nhận lấy, ta cho lão ca ngươi đánh cái phiếu nợ. Theo giai đoạn trả khoản. Như thế nào? Cao Lê nguyên bản định vận dụng linh lung tiền riêng. Thậm chí hướng Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục hai cái huynh đệ tan một điểm tư. Nhưng cẩn thận nghĩ đến. Tại lập nghiệp sơ kỳ tiến hành lớn như thế quy mô tài chính đầu nhập. Thật sự là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Không có đại quy mô vốn liếng dùng để lật tẩy. Vạn nhất thiên có bất trắc phong vân. Tất nhiên tất cả đều bồi đi vào. Cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui. Liền nhớ tới trả góp một chiêu như vậy. Dù sao tất cả mọi người là hoa thôi người sử dụng. Điểm ấy tiểu cách chơi còn không phải hạ bút thành văn. Ngô Hữu Tài hơi sững sờ. Nói thật, hắn kỳ thật căn bản là không có muốn đem quán rượu đưa cho Cao Lê. Lớn như thế một tòa quán rượu hắn tùy tiện bán cho ai cũng đi. Dùng để tặng lễ cũng không có khả năng đưa quý giá như thế quà tặng. Nó trên bản chất chỉ là muốn mượn nhà này quán rượu đến tìm kiếm Cao Lê ngọn nguồn. Hắn đánh cược Cao Lê nhất định sẽ thanh khế nhà cho hắn trả lại. Coi như không cho hắn trả lại cũng không có quan hệ. Thân là nghiệp cự ngạc, hắn có là biện pháp có thể đem trương này khế nhà cầm về. Chỉ là không nghĩ tới Cao Lê vậy mà thật muốn thanh khế nhà lưu lại. Hơn nữa còn đưa ra một cái trả góp phương án. Có ý tứ, thực tình có ý tứ. Đã có tiền kiếm. Vì cái gì không kiếm? Giả ý từ chối một phen cũng liền đáp ứng. Đến tận đây cái kia tòa nhà quán rượu bị triệt để họ Cao. Cao Lê ở chỗ này kỳ thật cũng xử cái tâm nhãn. Hắn cũng không có kỹ càng ước định mỗi tháng phải trả khoản nhiều ít. Mà là đưa ra một cái tự do trả khoản phương án. Ngô Hữu Tài đương nhiên cũng nghe ra Cao Lê bên ngoài âm. Hắn cũng không có vạch trần. Mà là thuận liền đồng ý. Dù sao hiện tại hai người vẫn là gọi nhau huynh đệ. Ngay tại thời kỳ trăng mật bên trong, có một số việc ớm ờ cũng liền dạng này. Mang theo một phần tự do trả khoản khế ước. Từ Ngô Có Tài trong nhà rời đi, Cao Lê cảm giác cả người đều sáng tỏ thông suốt lên. Dù sao có thuộc về mình bất động sản, cả người tâm tình liền triệt để khác biệt. Cùng lần trước lúc vào thành là người bị tình nghi thân phận hoàn toàn khác biệt. Lần này Cao Lê vào thành nhận lấy rất nhiều người chú mục. Nhất là những cái kia nhẫn nhịn thật lâu phú gia thiên kim cùng thân hào các phu nhân. Phía trước Cao Lê trên thân treo mưu hại vương tử tội danh. Rất nhiều muốn từ chỗ của hắn mua sắm thời thượng trang phục tiểu tỷ phu mọi người đều tại quan sát. Thậm chí một số người còn tại than thở. nghĩ đến vì cái gì không có sớm một chút xuất thủ thanh trang phục mua lại. Vạn nhất Cao Lê bị người chặt đầu, tương lai không còn có những này quần áo xinh đẹp, nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại Cao Lê rửa sạch oan khuất, thế là một cái mới tinh người bạn đường của phụ nữ lại một lần nữa hào quang biểu diễn. Đi trên đường thậm chí có người bắt đầu cho chủ động hắn chào hỏi. Đây chính là đã từng Cao Lê chưa hề thể nghiệm qua quang huy thời khắc. Đúng vậy, hai cái đã từng Cao Lê đều không có thể nghiệm qua. Đi theo Cao Lê bên người, Đồng Minh Thành cùng Lá Tiểu Lục hai huynh đệ tâm tình cũng là có chút kích động. Ngay từ đầu hai người bọn hắn chỉ là đi theo Cao Lê bên người hỗn. Nhìn chúng Cao Lê cái kia phong mạch chỉ năng lực, bọn hắn là thật tâm không nghĩ tới mình cũng có thể giống những cái kia nhân sĩ thành công. Hình người dáng người, đi trên đường bị người hành chú mục lễ. Ca nha, người thật là chúng ta anh ruột. Triệu Tiểu Lục đột nhiên nói, Cao Lê bị này không hiểu thấu một câu chọc cười. Nói ra, huynh đệ, người đang nói cái gì? Triệu Tiểu Lục cười hắc hắc nói ra, không có gì, chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Lần nữa trở lại ngôi tửu lâu kia, Cao Lê lần này cũng không phải tay không. Hắn đã sớm đem tửu lâu này trang trí phương thức vẽ ở vở bên trên. Hắn muốn lấy hiện đại hóa phương thức kinh doanh một lần nữa bố trí nhà này kiến trúc. Đem nó chế tạo trở thành Bình Dương thành thậm chí toàn bộ Trung Nguyên xa xỉ phẩm kỳ hạng cửa hàng. Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục huynh đệ hai nhìn một chút Cao Lê tiểu bồn bồn. Phát hiện căn bản xem không hiểu Cao Lê trong sách vở tô tô vẽ vẽ nội dung. Ta ca nha, người vẽ đây đều là chút cái gì đồ chơi a? Đồng Minh Thành hỏi, bản thiết kế a? Các ngươi xem không hiểu sao? Nhiều đơn giản nhiều ngay thẳng a? Cao Lê nói, hoàn toàn xem không hiểu nha. Triệu Tiểu Lục cũng nói, thật sao? Chẳng lẽ là ta hội họa có vấn đề? Cao Lê cũng có chút kỳ quái. Thứ này hắn vốn là muốn định cho những cái kia đám thợ mộc nhìn. Nếu như đám thợ mộc xem không hiểu coi như phiền toái. Ta xem một chút, Nặc Nặc Tạp nói, Cao Lê đưa nó đưa cho một bên Nặc Nặc Tạp. Những này nhìn rất đơn giản nha. Ngươi nhìn nơi này là mấy người ngẫu, nơi này là mấy cái phòng đơn, bên này tựa như là thương khố, còn có bên này chẳng lẽ là khu nghỉ ngơi, còn có uống trà địa phương. Cao Lê mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Nặc Nặc Tạp vậy mà xem hiểu. Cao Lâm tâm bên trong khẽ động. Hắn đối Nặc Nặc Tạp hỏi, bằng không, người giúp ta trang trí căn này kỳ hạm cửa hàng sao? Nặc Nặc Tạp thậm chí nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp hồi đáp, tốt lắm, kỳ thật Cao Lê nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng nói chuyện. Hắn thật không nghĩ tới Nặc thẻ vậy mà đồng ý. Hắn quyết định kiểm tra một chút Nặc Nặc Tạp thẻ đến tột cùng có bao nhiêu kinh tế thiên phú. Lợi dụng kể chuyện xưa phương thức cho lấy tới thẻ nói một chút kinh tế học nguyên lý cùng đơn. Giản một chút án lệ. Kết quả Nặc Nặc Tạp chẳng những lập tức liền nghe hiểu. Thậm chí có thể suy một ra ba. Nhà đầu này là một thiên tài a. Cao Lê phát hiện mình vậy mà nhặt được bảo. Người biết không? Nặc Nặc Tạp. Cao Lê tay đè tại Nặc Nặc Tạp trên bờ vai. Nhìn thẳng đối phương thật to hai mắt. Cái gì? Nặc thẻ trong hai mắt mang theo nụ cười sán lạn ý hỏi. Ngươi là ta đã từng gặp thông minh nhất nữ hài tử một trong. Cao Lê nói, cái kia Linh Lung tỷ đâu? Nặc thẻ nhẹ nhàng nghiêng một cái đầu. Hỏi, nàng cũng thông minh, chỉ bất quá cùng ngươi thông minh phương hướng khác biệt. Cao Lê nói, nàng chỗ nào thông minh đâu? Nặc Nặc Tạp truy vấn, ước chừng là phi thường có thể đánh đi. Cao Lê nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN